Đô thị tu chân y thánh. Chương 800, mưa gió hồi sinh. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, là như vậy. Chuyện này cùng ta bên kia Hắc Huyền mỏ đồng mạch có liên quan. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão thở một hơi thật dài. Nói, và Hắc Huyền mỏ đồng mạch có quan hệ. Vậy Thiết Nhất Đẳng người nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Rồi sau đó không sắc mặt mình khẽ biến. Thanh âm lạnh xuống. Chẳng lẽ vậy Hồng Sư Động vẫn là làm ghi bàn thắng binh hai đường. Tiên trảm hậu tấu cách. Trước đem các người Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia cho tấn công. Cùng lúc đó, còn một bên phái người tới trì hoãn ở chúng ta. Không để cho chúng ta có phân tâm biết cơ hội. Không phải, Lục Kinh đại nhân ngươi hiểu lầm. Ngược lại không phải là vậy Hồng Sư Động dám như thế lá gan. Mà là chúng ta ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu. Phát hiện càng trọng đại bí mật. Vậy Kim Vạn Xuân liền vội vàng lắc đầu chối. Rồi sau đó, rốt cục thì sắc mặt và giọng cũng trở nên có chút dồn dập. So với kia Hồng Sư Động phái binh tấn công các người. Cũng nặng hơn lớn. Nghe vậy. Vậy tám đại thiết vệ trong con ngươi ngưng nhiên cùng chấn động vẻ lộ vẻ được sâu hơn. Không lại đánh đoạn vậy Kim Vạn Xuân mà nói. Yên tĩnh chờ hắn nói. Không sai. Nghe vậy thấy vậy. Vậy Kim Vạn Xuân hung hăng gật đầu một cái. Hô hấp dồn dập. Nói. Cũng không biết là vận khí vẫn là tai nạn. Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong lại có thể cất giấu chúng ta khó có thể tưởng tượng bí mật kinh thiên. Ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu. Chúng ta trước lại có thể phát hiện Hắc Huyền đồng tinh tung tích. Người nói gì? Hắc Huyền đồng tinh. Nghe được cái này. Vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ thanh âm ít nhất ngay tức thì tăng cao mấy cái tám độ. Hắc Huyền đồng tinh. Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong lại có thể chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh. Nghĩ đến đây, bọn họ tám trên mặt người thần sắc ngay tức thì thay đổi. Đổi được kinh dị, chấn động vô cùng. Phải biết, đây chính là Hắc Huyền đồng tinh à. Giá trị liên thành, cũng không phải là đùa giỡn. Quảng cáo, không sai. Ban đầu liền chính ta cũng không tin. Hắc Huyền đồng tinh à. Đó là bực nào cấp bậc giá trị liên thành trọng bảo. Nhưng sau đó, làm ta phát hiện khác thường. Liền đêm dẫn người tỉ mỉ dò xét một lần vậy Hắc Huyền mỏ đồng động chỗ sâu sau đó. Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân cửa. Người có biết chúng ta lại phát hiện cái gì? Vậy Kim Vạn Xuân một mặt cảm giác mình đang nằm mơ dáng vẻ. Lẩm bẩm đờ đẫn nói. Lại phát hiện cái gì? Vậy Thiết Nhất Đẳng người truy hỏi. Chẳng lẽ phát hiện Hắc Huyền đồng tinh còn chưa đủ? Phía sau, càng kinh khủng hơn nữa và kinh người bảo bối sao? Điều này sao có thể à ta phát hiện? Vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu Hắc Huyền đồng tinh lại có thể không phải lẻ tẻ mấy giờ? Mà là đã hình thành quy mô. Ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu. Ngoài mặt, là bị một tầng Hắc Huyền đồng che lại. Có thể ở đó chỗ sâu. Ở đó Hắc Huyền đồng phía dưới. Ít nhất còn có một tầng bỏ túi quặng mỏ cấp bậc Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Chôn giấu ở trong đó. Vậy Kim Vạn Xuân liếm môi nói. Cái gì? Đã hình thành quy mô. Nhỏ, bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Nghe vậy liền chuyện kia trước cũng không có hiểu rõ ràng tình huống mông nhất cũng không nhịn được ngay tức thì sửng sốt một cái. Rồi sau đó bỗng nhiên sắc mặt cuồng chấn khiếp sợ lên tiếng. Trách không được ngươi mới vừa rồi liền ta cũng thiếu chút nữa không muốn nói. Lẩm bẩm, nhỏ, bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à, không nghĩ tới vậy phá trong hầm mỏ mặt lại có thể cất giấu bảo tàng như vậy. Đơn giản là giá trị liên thành à, sau khi khiếp sợ. Vậy mông nhất trên mặt thần sắc vẫn là một mặt đờ đẫn. Không có biện pháp, Hắc huyền đồng tinh quáng mạch đó là cái gì khái niệm? Coi như là bỏ túi quy mô. Vậy tuyệt đối có tư cách làm trúc cơ chân nhân cường giả cũng động tâm. Dẫu sao, đây chính là có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cực phẩm vật liệu luyện khí. Hắn giá trị chi đắt tiền, còn biết dùng nói. Quản không được vậy hồng sư động ba lần bốn lượt. Ý tưởng nghĩ cách đều muốn từ ta minh thần động trong tay khiêu đi vậy hắc huyền mỏ đồng mạch. Trước ta còn có chút buồn bực. Cái này có phải hay không có chút quá kỳ quái? Không nghĩ tới bây giờ. Lại có thể sẽ là có chuyện như vậy à? Vậy thiết vừa hiện vào lúc này. Vậy rốt cục thì biết rõ. Đến tột cùng là xảy ra là chuyện gì? Cùng tình trạng. Rồi sau đó, liền gặp hắn không chút do dự nghiêm sắc mặt. Nói, Kim trưởng lão, mấy ngày nay ngươi liền lưu lại ở động này bên trong. Kia vậy đừng đi, đến khi động chủ đại nhân hắn một khi xuất quan, liền lập tức cùng ta đi gặp hắn. Còn có mông nhất ngươi bây giờ lập tức liền dẫn người chạy tới hắc huyền mỏ đồng động bên kia. Đem phong tỏa ở, đi đừng để cho hồng sư động những cái kia lòng muông dạ thú người có cơ hội hưng phong làm loạn. Chó cùng đường quay lại cắn. Vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão không chút do dự gật đầu một cái. Nói, phải, ta bây giờ lập tức đi ngay chọn người. Mang một đội bên trong động nồng cốt đội ngũ đã qua. Bất quá, nếu là vậy hồng sư động cùng vậy Vân Long Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng nhau đánh chúng ta minh thần động cái này hắc huyền đồng tinh quặng mỏ chú ý nên làm cái gì? Vậy mông nhất nghe vậy cũng là lập tức gật đầu. Bất quá ở chỗ này sau đó. Hắn nhưng vẫn là có chút lo lắng nói. Bởi vì là lấy hắn hiện nay thực lực. Chính là có trung phẩm pháp khí nơi tay. Vậy vẫn là không đỡ được vậy hồng sư động. Nhất là Vân Long Sơn phái tới cao thủ à. Đây chính là cái mấu chốt vấn đề lớn. Hẳn sẽ không. Bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch đó là bực nào khái niệm. Sợ rằng vậy hồng sư động là muốn nuốt một mình. Nếu không, hắn không cần phải như vậy âm thầm phái người tới thỉnh cầu. Bất quá, đến khi chuyện này chủ nhân biết sau đó, chúng ta tám huynh đệ cũng biết hết sức mau đi tới. Đến lúc đó, tin tưởng chủ nhân sẽ có thích hợp xử lý phương pháp đi. Vậy thiết vừa nghe nói lắc đầu một cái. Lại nói, chủ nhân. Nghe vậy vậy Kim Vạn Xuân Kim trưởng lão, không phản ứng kịp thiết một hớp ở giữa chủ nhân. Kết quả là ý gì? Người nào, Lục Kinh đại nhân bọn họ, không phải bọn họ minh thần động trọng yếu cao tầng kiện tướng sao? Nhưng bây giờ, tại sao còn biết miệng hô những người khác là chủ nhân? Lục Kinh bọn họ trong miệng chủ nhân, chính là chúng ta minh thần động mới nhậm chức động chủ đại nhân. Gặp Kim Vạn Xuân không phản ứng kịp, còn dùng nghi vấn giọng hỏi ra miệng. Vậy mông nhất trực tiếp là dùng ánh mắt trợn mắt nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, quảng cáo, à, là động chủ đại nhân hắn. Nha, nguyên lai là như vậy. Vậy Kim Vạn Xuân trưởng lão nghe vậy cái này mới phản ứng được. Một mặt đờ đẫn cùng giật mình. Này này nửa ngày sau đó. Nhìn về thiết nhất đằng tám đại thiết về ánh mắt mới tràn đầy khác thường cùng phức tạp. Dẫu sao coi như là động chủ đại nhân. Có thể muốn thành là hắn nô bộc. Loại chuyện này mà vẫn là có đủ làm người ta rung động và giật mình chứ. Rốt cuộc là đáng giá không? Bất quá lần này thiết một bọn họ mấy cái lại không có để ý sẽ vậy Kim Vạn Xuân trên mặt rung động. Mà là làm hết thảy đều không phát sinh. Cái gì, vậy cũng không có nghe gặp. Rồi sau đó liền gặp hắn nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. Cứ dựa theo ta mới vừa nói làm chứ. Mông nhất, ngươi lúc nào lên đường? Bây giờ, góp đủ người lập tức liền có thể. Nghe được thiết ban đầu nói tránh sự mà. Vậy mông nhất cũng là không chút do dự sắc mặt nghiêm túc. Nói, tốt lắm, vậy hãy mau chia nhau hành động đi. Chuyện này sự quan trọng đại,